Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 361, Long Văn Hắc Kim. Một khối lớn đen nhánh óng ánh sáng chói tiên kim, mặt ngoài bò đầy vô số đại đạo Long Văn, rủ xuống từng tia tiên huy. Trong lúc mơ hồ, hình như có vô thượng đạo âm nở rộ, Long Văn Hắc Kim. Cổ chi đại đế rèn luyện cực đạo vũ khí tuyệt phẩm vật liệu một trong Long Văn Hắc Kim, sẽ không là ngoan nhân đại đế luyện chế xong Long Văn Hắc Kim đỉnh còn thừa lại phế liệu a? Cái này cũng thừa được nhiều lắm. Diệp Phàm thi triển từ bí chữ hành diễn hóa mà đến thiên tuyền bộ pháp, vượt lên trước Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức một bước đăng đỉnh. Nhìn thấy tế đàn bên trên bày ra chi vật, lập tức hai mắt tỏa sáng, lúc này gia tốc xông lên, đem lấy đi, móa, vô thủy đại nhân ở trên, là không trọn vẹn bí chữ, hành, người cái tên này đến tột cùng nắm giữ mấy môn cửu bí. Tinh mắt Hắc Hoàng bất đắc dĩ dừng lại, mệt mỏi trực xuyễn thô khí, lớn như vậy một khối Long Văn Hắc Kim, Diệp Phàm, chết đi. Đoạn Đức thấy rõ Diệp Phàm vật trong tay phía sau, lập tức điên dại, gầm thét phóng tới không môn mở rộng Diệp Phàm, lại bị cái sau một bàn tay đánh bay, cùng hoang cổ thánh thể so đấu nhục thân, mập mạp chết bầm này làm sao nghĩ. Diệp Phàm xoay người, sắc mặt cổ quái lắc lắc có chút run lên bàn tay. Diệp Phàm, ngươi đã cầm thôn thiên ma nắp, còn phải lại đoạt tiên liệu. Đạo gia ta cho ngươi biết, làm người không thể quá tham lam, nhanh cho ta phun ra. Đoạn Đức vỗ vỗ cái mông, trơn tru bò dậy, đúng đúng, phun ra, kia là Hắc Hoàng đại nhân nhìn chúng đồ vật. Hắc Hoàng từ một bên xông tới, nhìn chằm chằm, chờ một chút, vừa mới mọi người không phải đã nói muốn làm hảo huynh đệ. Mắt thấy mình phải đối mặt, giáp công. Diệp Phàm biểu thị quả quyết nhận sợ, mặt ta mù, không biết huynh đệ, Hắc Hoàng, đánh cho ta. Đoạn Đức nhe răng cười một tiếng, chào hỏi Hắc Hoàng đồng loạt ra tay. Diệp Phàm, một giây trước còn muốn thành anh em kết bái hảo huynh đệ, một giây sau lại bởi vì một khối Long Văn Hắc Kim trở mặt thành thù. Cái này có thể quá mẹ nó chân thực. Tốt a, ta nhận thua. Trừ thôn thiên ma nắp cùng Long Văn Hắc Kim bên ngoài, ngoan nhân đạo tràng bên trong cái khác tất cả kỳ chân, ta không lấy một xu, đều lưu cho các ngươi như thế nào? Các ngươi suy nghĩ kỹ một chút, nơi này thế nhưng là cổ chi đại đế đạo tràng, bất tử thần dược, cổ dược vương, đại đế cổ kinh, đế y, tuyệt thế thần nguyên, hết thảy cái gì cần có đều có. Nói không chừng, ngoan nhân đại đế còn chôn xuống nào đó một thế thân tại đây. Diệp Phàm vừa lui vừa nói, như ác ma không ngừng dụ hoặc, ngao ô, bản hoàng muốn bất tử thần dược. Hắc Hoàng nghe được chảy nước miếng, quay đầu liền hướng tiểu thế giới chỗ sâu chạy tới. Nó vừa đi, người chó liên minh lập tức tuyên cáo vỡ tan. Đầu này chó chết thật sự là heo đồng đội. Đoạn Đức hung hăng trừng mắt liếc làm đào binh Hắc Hoàng. Không lo được ngư ông đắc lợi Diệp Phàm, đành phải cũng nhịn đau trượt. Không nói, hắn muốn đi đào ngoan nhân đại đế đế mộ đi. Đi thong thả a, chúc hai vị đào được vui sướng tương đương. Diệp Phàm xếp bằng ở tế đàn bên trên, cười hướng phía chân trời phất phất tay. Trên thực tế, bất tử thần dược cùng đế mộ tự nhiên là không có. Một mảnh đại đế tự tay trồng thượng cổ dược điền, cùng mấy món nhiễm đế khí di vật, còn có cái khác vụn vụn vặt vặt kỳ chân dị bảo ngược lại là có không ít. Vì cho hả giận, Đoạn Đức cùng Hắc Hoàng hung hăng đem toàn bộ ngoan nhân đạo tràng lật một lần. Liền nửa cây linh thảo cũng không buông tha, đều đóng gói mang đi. Phóng tầm mắt nhìn tới, lớn như vậy tiểu thế giới như chó gặm tràn đầy bừa bộn. Cuối cùng, thu thập xong dấu vết ba người, hài lòng rời đi, ngoại giới, Vân Đoạn Sơn Mạch chỗ sâu, theo Cơ gia Đông Hoang thần thể, Khương gia thần vương thể, Thiên Yêu thể yêu nguyệt không, tiên thiên đạo thai tử phủ thánh nữ các loại kỳ dị thể chất đến. Trên trận bầu không khí càng thêm nóng nảy, khoảng cách ngoan nhân đạo tràng mở ra, chỉ còn lại có ngắn ngủi nửa ngày. Vô lượng thiên tôn, từ bi tuyên hiệu tiếng vang triệt thiên địa, giống như tiếng trời, như tiên đạo kỳ hoa độc lập thiếu nữ đạo sĩ bước liên tục nhẹ nhàng. Đạp không mà đến, bộ mặt có nhàn nhạt đạo vận bao phủ, để người thấy không rõ khuôn mặt, khí chất linh hoạt kỳ ảo, ẩn ẩn cùng thiên địa tương hợp. Thánh nữ các hạ, nhìn nơi này, tại hạ là Bắc vực Lâm gia Tam thiếu gia, có đạo nhất thánh nữ cuồng nhiệt người ngưỡng mộ, trương cánh tay cuồng hô. Phía sau, một tòa thanh kim chiến thuyền ầm ầm bay tới. Bong tàu bên trên, đại diễn thánh địa mấy vị thái thượng trưởng lão đứng xuôi tay, vây quanh một tên anh tư bộc phát nam tử áo vàng. Hắn rất là tuổi trẻ, gánh vác một thanh hoàng kim thánh kiếm. Đại diễn thánh tử, hạng nhất phi, ha ha, xem ra chúng ta tới chính là thời điểm. Đám người bỗng nhiên tách ra, đi vào một đôi khí chất bất phàm tuấn nam xinh đẹp nữ. Nam ngọc thụ lâm phong, anh tuấn phi thường, nữ bồng bềnh như tiên, như sau phàm thiên nữ, không nhiễm trần thế, không để ý phàm trần, để vô số minh nguyệt mỹ ngọc ảm đạm phai mờ. Mau nhìn, là Giao Quang thánh địa thánh tử thánh nữ. Nghe nói Giao Quang thánh địa thế hệ này truyền nhân bằng mặt không bằng lòng, rất là thú vị. Hắc hắc, chính là không biết ai có thể đem Diêu Hy vị này Đông Hoang nổi danh tiên hoa hái tới tay. Xì sao, bàn tán truyền đến, có hơi có vẻ khinh bạc thanh âm xen lẫn trong đó. Diêu Hy chính là Giao Quang thánh địa đương thời thánh nữ tục danh. Bình thường mà nói, các đại thánh địa đều có một chút quy tắc ngầm. Thí dụ như, thánh tử có hy vọng trở thành đời tiếp theo thánh chủ, thánh nữ tổng thể không gả ra ngoài, chắc chắn sẽ gả cho đăng đỉnh thánh tử, trở thành thánh chủ phu nhân. Nếu là thánh tử không thể thành công đăng đỉnh, thánh nữ chọn trở thành thái thượng trưởng lão. Cho nên, trong mắt thế nhân, Giao Quang thánh tử cùng Giao Quang thánh nữ vô cùng có khả năng trở thành một đôi, trong tương lai kết làm vợ chồng, cộng đồng thống ngự một đại thánh địa. Nhưng lại truyền ra hai người tự mình không cùng tin tức, không thể không khiến người nghiền ngẫm. Làm càn, ai tại vọng nghị ta trong thánh địa sự tình. Giao Quang thánh tử đột nhiên quay người, một tiếng quát lớn tức chấn động đến tên kia ẩn thân trong đám người thầm nói người liên tục ho ra máu. Cái kia thế nhưng là một tôn đạo cung ngũ trọng thiên tu sĩ, tứ cực cảnh viên mãn, ẩn ẩn có mở nhân thể thứ tư bí cảnh hóa long dấu hiệu. Giao Quang thánh tử vẻn vẹn đơn giản tiểu lộ một tay, tức khiến mọi người dòm ngó hắn khủng bố tu vi, lập tức thắng được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Diêu Hy, chúng ta đi thôi. Lôi đình xuất thủ, Giao Quang thánh địa lại khôi phục dáng tươi cười, duỗi duỗi tay, sán lạn được như một vòng ấm áp thái dương. Đối với bạn gái nho nhã lễ độ, đi thôi. Giao Quang thánh nữ hé miệng cười khẽ, nhất tiếu bách mị sinh. Vị này tuấn nam xinh đẹp nữ rất nhanh biến mất trong đám người, xem ra cũng đều cùng dấu hiệu, tôn trọng nhau, chí ít mặt ngoài là như thế. Phương xa, Thiên Yêu cung thiếu chủ yêu nguyệt không, Bắc Nguyên Hoàng Kim gia tộc truyền nhân Kim Xích Tiêu, Bạch Y tiên tử An Diệu Y, ba vị nửa đường gặp nhau thiên kiêu cùng nhau mà tới. Hiu, hiu, hiu, chân trời không ngừng có khuấy động âm thanh xé gió lên. Ngàn vạn đạo thần hồng phi tốc độn tới. Đương thời Bắc vực đại giáo ngũ hành cung đương đại đại đệ tử, dẫn cung nội một đám sư đệ sư muội, đều là nhân tộc có chút danh tiếng thiên tài giáng lâm lúc, lại dẫn tới một trận lớn tiếng khen hay. Hừ, thật sự là gì đó A Miêu A Cẩu đều có thể được xưng là thiên tài. Lúc này, trong đám người truyền đến một đạo thanh âm không hài hòa. Là ai? Cho ta cút ra đây. Ngũ hành cung đại đệ tử lúc này chấn nộ, trừng mắt quét ngang qua. Lan, bại tướng dưới tay, ngươi có tư cách này sao? Đám người lại lần nữa tách ra. Một tên làn da như tuyết, sợi tóc đen nhánh thiếu niên áo trắng long hành hổ bộ đi qua. Dị thường tuấn mỹ, con người như ngọc thạch đen lóe sáng. Phía sau hắn còn có hai vị khí tức thâm thúy áo xám lão bộc đi theo. Dù khuôn mặt cổ phác, còng lưng thân thể, nhìn như dung mạo không đáng để ý, lại không người hoài nghi cái này hai tên lão giả cường đại. Chí ít cũng là hóa long cảnh đại giáo trưởng lão. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?